Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2934, chương 2913. Tử Thiên Thánh Địa, một số người đào tẩu, đệ tử Kiêu Tâm Thái càng thêm sụp đổ, Phương Thốn cũng càng thêm hỗn loạn. Tùy theo, Tử Kiêu Tựu Đình chỉ xuất thủ, không còn đuổi theo giết Cáp Cáp Đức bọn người. Hắn biết rõ, hết thảy đã chiều hướng phát triển, đã bất lực lại vãn hồi cục diện. Mạc Thanh Vân, ngươi như rơi vào trong tay của ta, ta định sẽ không thêm vào ngươi. Nghĩ đến kế hoạch của mình cùng cố gắng, hoàn toàn bị Mạc Thanh Vân hủy đi. Tử Kiêu Tựu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tại Tử Kiêu trong lòng phẫn nộ thời điểm, trong lòng của hắn đối với Cửu Tử Anh cũng sinh ra bất mãn mãnh liệt, phẫn nộ quát, thật sự là một cái phế vật vô dụng, một đám cá trong chậu đều không giải quyết được. Nghe được Tử Kiêu gầm thét, Cửu Tử Anh lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng Tử Kiêu quỳ lại xuống dưới, nói, Tử Kiêu đại nhân bớt giận, thuộc hạ chỉ là nhất thời lơ là sơ suất, mời ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định đền bù lần này sai lầm, đền bù cục diện đã biến thành dạng này, ngươi còn muốn làm sao đi đền bù? Tử Kiêu một mặt đen chìm biểu lộ, ánh mắt gắt gao căn dặn Cửu Tử Anh, cắn răng nghiến lợi chất vấn hắn. Nghe được Tử Kiêu phẫn nộ lời nói, Cửu Tử Anh một trận nghẹn lời, thân thể run lẩy bẩy quỳ, giận dữ mắng mỏ Cửu Tử Anh vài câu. Tử Kiêu tâm tình hòa hoãn một chút, ánh mắt hướng Thượng Thanh Bất Cung nhìn lại, gặp Tử Kiêu nhìn về phía Thượng Thanh Bất Cung, Cửu Tử Anh biểu lộ run lên, đoán được Tử Kiêu ý nghĩ, dùng hắn đối Tử Kiêu hiểu rõ, bây giờ Thượng Thanh Bất Cung bảo lộ ra, Tử Kiêu tất nhiên sẽ đưa nó hủy đi. Tại Cửu Tử Anh trong lòng bất an lúc, Tử Kiêu sắc mặt lãnh trầm, nói, nơi đây đã bại lộ, lưu lại ngược lại là một cái phiền toái, ngươi đem hắn triệt để hủy đi đi, nhớ kỹ, không nên để lại người sống, nếu ngươi lần này lại làm việc bất lợi, đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí. Rõ, nghe Tử Kiêu mệnh lệnh, Cửu Tử Anh mặt hốt hoảng, run run rẩy rẩy gật đầu. Chợt, Cửu Tử Anh tự mặt lộ vẻ ngoan sắc, hướng phía Thượng Thanh Bất Cung bên trong bay đi. Tiến vào Thượng Thanh Bất Cung bên trong, Cửu Tử Anh cũng không nói nhảm, lập tức đồ sát chính mình môn nhân. Cửu Tử Anh, ngươi điên rồi sao vậy mà đồ sát môn nhân? Là vì cái gì? Tại sao muốn làm như vậy? Môn chủ, cầu ngươi thêm vào chúng ta. Cửu Tử Anh, ngươi cái này phát dồ ra hỏa, ngươi xứng đáng được chết đi tổ tông sao? Từng đạo chỉ trích thanh âm theo Thượng Thanh Bất Cung bên trong truyền ra. Đối với bốn người chỉ trích, Cửu Tử Anh như là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đồ sát lấy chính mình môn nhân. Hắn biết rõ, như cùng hắn không động thủ, Tử Kiêu cũng sẽ như thế đi làm. Cho đến lúc đó, không chỉ có hắn môn nhân muốn chết, liền chính hắn cũng muốn chết. Hắn tự mình động thủ, chí ít có thể bảo trụ tính mạng của mình. Mấy canh giờ về sau, lớn như vậy Thượng Thanh Bất Cung bên trong, đã tìm không thấy cái thứ hai người sống. Đem Thượng Thanh Bất Cung môn nhân giết sạch, Cửu Tử Anh lại rời trống bảo khố, mới trở lại Tử Kiêu bên người. Cửu Tử Anh một mặt cung kính xin chỉ thị, Tử Kiêu đại nhân, hết thảy đều xử lý tốt, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi diệt Thái Sơ Chân Ma Điện? Giờ khắc này ở Cửu Tử Anh trong lòng, đối Mạc Thanh Vân hận ý có thể nói là đạt đến chưa từng có trình độ. Hắn thấy giống như không phải là bởi vì Mạc Thanh Vân, Thượng Thanh Bất Cung cũng sẽ không bị này tai vạ bất ngờ gạt bỏ Thái Sơ Chân Ma Điện. Không cần phải gấp, còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Nghe được Cửu Tử Anh xin chỉ thị, Tử Kiêu trực tiếp cự tuyệt, nói, chỉ còn hơn nửa thời gian, Tử Thiên Thánh Địa liền muốn mở ra, ta muốn đi vào Tử Thiên Thánh Địa thử thời vận, tranh thủ đem khôi phục thực lực đến đại thánh trình độ. Ngươi cũng theo ta cùng đi chứ? Rõ, Cửu Tử Anh biểu lộ vui mừng. Hắn đối với Tử Thiên Thánh Địa không xa lạ gì. Lúc trước Lôi Mộ Uyển phụ thân, liền là bọn hắn tại Tử Thiên Thánh Địa chúng phục kích giết. Bàn giao Cửu Tử Anh một phen, Tử Kiêu liền không lại trì hoãn thời gian, lên đường hướng Tử Thiên Thánh Địa chạy tới. Một chỗ không người khô kiệt đại lục ở bên trên, một đạo bạch quang hiện lên, ba đạo thân ảnh ra khô kiệt đại lục ở bên trên. Đây là một vị tuổi trẻ nam tử, cùng một vị tuyệt mỹ nữ tử, cùng một chỗ cưỡi bạch mã đến, nơi này hẳn là an toàn. Tuổi trẻ nam tử liếc nhìn một chút bốn, biểu lộ tựu trở nên nhẹ nhõm mấy phần, nói, Mộ Uyển, người tu vi vừa đột phá, còn chưa kịp vững chắc cảnh giới, tựu không bại dư lực đi đường, tiếp lấy lại kinh lịch đại chiến, để ngươi cảnh giới căn cơ xuất hiện buông lỏng, ngươi đến lập tức tu luyện vững chắc cảnh giới. Nghe Mạc Thanh Vân quan tâm lời nói, Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu, nói, trước đó chiến đấu bên trong, ngươi thánh lực tiêu hao rất nhiều, cũng sớm một chút tu luyện khôi phục một chút. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, đón lấy, hai người tựu bàn ngồi xuống tu luyện, khôi phục trước đó chiến đấu bên trong tiêu hao. Tại hai người trong tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt liền là vài ngày sau. Trải qua vài ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân trước đó tiêu hao thánh lực, triệt để đạt được khôi phục. Thánh lực đạt được khôi phục, Mạc Thanh Vân tựu thối lui ra khỏi tu luyện, cảm ứng lên Lôi Mộ Uyển tình huống. Mộ Uyển cảnh giới đã vững chắc, một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân đối Lôi Mộ Uyển tình huống có rõ ràng dài, cũng không lâu lắm, Lôi Mộ Uyển mở ra đôi mắt đẹp, theo trong tu luyện lui ra, nhìn thấy Lôi Mộ Uyển rời khỏi tu luyện, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Thượng Thanh Bất Cung hẳn là muốn hủy diệt. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi. Lôi Mộ Uyển lộ ra suy nghĩ biểu lộ, hơi suy tư một hồi, Lôi Mộ Uyển lộ ra vẻ kiên định, nói, phụ thân thi thể một mực không tìm được, ta chuẩn bị đi một chuyến Tử Thiên Thánh Địa, nhìn xem có thể hay không tìm tới phụ thân thi cốt. Ta cùng đi với ngươi. Biết được Lôi Mộ Uyển ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không chút do dự làm ra quyết định, chuẩn bị hết thảy tiến vào Tử Thiên Thánh Địa. Đối với Mạc Thanh Vân quyết định, Lôi Mộ Uyển không có phản đối, mặt lộ vẻ cảm kích gật gật đầu, nói ra ý nghĩ của mình. Lôi Mộ Uyển trong lòng tính toán thoáng cái, lại nói, tính toán thời gian một chút, còn có hơn 10 ngày dáng vẻ, Tử Thiên Thánh Địa liền muốn mở ra, chúng ta mau chóng chạy tới đi. Tốt, Mạc Thanh Vân lên tiếng, hắn tựu cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ, hướng phía Tử Thiên Thánh Địa tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường bên trong, liên quan tới Thượng Thanh Bất Cung hành vi, bị Cáp Cáp Đức bọn người truyền ra. Biết được Thượng Thanh Bất Cung hành vi, thế lực khắp nơi lập tức tạo thành liên minh, đối Thượng Thanh Bất Cung triển khai vây quét, chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn. Đợi bọn hắn đến Thượng Thanh Bất Cung lúc, Thượng Thanh Bất Cung đã hủy diệt. Đối mặt kết quả như vậy, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng là vui lòng nhìn thấy Thượng Thanh Bất Cung bị người diệt, cũng bớt đi bọn hắn một chút phiền toái. Nhìn thấy Thượng Thanh Bất Cung bị diệt, sự chú ý của mọi người tựu rời đi, rơi xuống Tử Thiên Thánh Địa phía trên. Bởi vì một mực tin đồn, tiến vào Tử Thiên Thánh Địa bên trong, đột phá đại đế cảnh tỷ lệ sẽ gia tăng. Lại đến Tử Thiên Thánh Địa sắp mở ra, một chút giới chủ cảnh đỉnh phong trở lên cảnh giới cường giả liền hướng phía Tử Thiên Thánh Địa chạy tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,